Chương 1194, Tội ác chi thành. 1.194, Tội ác chi thành. Lữ Thụ đang suy nghĩ một việc, trong cấm địa tựa như là một cái cự đại lao tù, đem những cái kia có uy hiếp sinh linh đều cho cầm tù tại cái này di tích bên trong. Nhưng là vì cái gì cái này di tích bên trong sẽ có nhân loại đâu? Chấp chưởng cái này di tích người vì cái gì ngay cả người đều cứ điểm tiến đến. Lúc này Lữ Thụ đạt được qua một cái kết luận, những người này kỳ thật cũng là tù phạm, mà cái này toàn bộ to lớn di tích, chính là cả một cái lao tù. Suy luận đúng hay không không nói trước, dù sao Lữ Thụ không có xác minh qua, nhưng nếu như là Lữ Thụ chấp chưởng như thế cái di tích, hắn không có đạo lý tại cấm địa bên cạnh thả một đống vô tội nhân loại, mà lại hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem một đống lớn nhân loại cho ném đến nơi này tới. Tại cùng Đình Ngư Vương cùng Cổ Thấm trò chuyện về sau, Lữ Thụ biết cái này di tích rất có thể là thuộc về Lão Thần Vương, mà hắn tại Lữ trụ lâu như vậy, đã từng hiếu kỳ qua một vấn đề khác, Lão Thần Vương chinh chiến 3.000 năm, quân đội của hắn liền không có tù nhân à. Tổng không đến mức tất cả đều giết chết a, cho nên Lữ Thụ luôn cảm giác nơi này tựa như là một cái cự đại đất lưu đày, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút thượng cổ nhân vật, mà những này bị vứt bỏ tại di tích bên trong người, chỉ sợ cả đám đều không phải cái gì loại lương thiện, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Trước đó bọn hắn tại di tích bên trong phát hiện hài cốt gọi là Lục Không Minh, hiện tại Lục Không Minh còn tại Sơn Hà Ấn bên trong nằm đâu, bạch cốt cánh tay bộ phận đều đã bị hỗn độn cắn nát, đơn giản thảm một nhóm. Hiện tại hỗn độn tại Lữ Thụ trong mắt cùng Hắc Si cũng không có gì khác nhau quá nhiều, trên cơ bản nhìn thấy cái gì đều trước cắn một chút lại nói. Nguyên bản quay đầu Hắc và Am 7891 đô cùng nhận ảnh còn tại Sơn Hà Ấn bên trong thời điểm con hàng này còn có thể thu liễm, hiện tại đã hoàn toàn thả bản thân. Lục Không Minh trong lòng khổ a, hắn vừa bị ném vào Sơn Hà Ấn bên trong liền thấy một con rồng hướng chính mình lao đến, cái này mẹ nó mình rốt cuộc chọc cái gì đại lão a, nhân tính bản thiện vẫn là nhân tính bản ác. Đạo lý này mấy ngàn năm nhân loại đều không có tranh minh bạch, liền ngay cả các thánh nhân đều có khác nhau, Lữ Thụ thì càng không có khả năng có cái gì định luận. Nhưng hắn rất rõ ràng, một cái ổ trộm cướp bên trong, rất khó xuất hiện người tốt lành gì, dù sao từ nhỏ mưa dầm thấm đất, rất khó, không phải là không có. Ngay tại thành thủ chậm rãi tới gần Lữ Thụ bọn hắn thời điểm, Lữ Thụ ngắm nhìn bốn phía, thình lình phát hiện chung quanh người vây xem đều thần sắc trêu tức, từng cái cao lớn vạm vỡ nhìn liền không quá giống là người tốt, thực lực nha. Cùng Lữ trụ bình quân tiêu chuẩn không sai biệt lắm, Lữ Thụ xem ra chính là một cái có thể đánh đều không có. Đương nhiên, cầm những người này cùng bây giờ Lữ Thụ so liền không có ý nghĩa, coi như nhất phẩm cũng đánh không lại Lữ Thụ a. Lúc này Lữ Thụ lo lắng nhất vẫn là Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo, dù sao hai người này tại địa cầu xác thực có thể xông pha, nhưng là nếu như phóng tới cái này di tích hoặc là Lữ trụ, lại phải chú ý cẩn thận một chút. Lữ Thụ nói, ta đi với các ngươi. Thành Thủ cười lạnh nói, ngươi không muốn cùng chúng ta đi, vậy cũng không phải do ngươi. Có người ở bên cạnh dễu dễu nói, cái này hai tướng mạo đều coi như không tệ, nhất là cái kia tóc đen, thành chủ chỉ định thích, các ngươi lần này có thể lập công a. Lữ Thụ sắc mặt phức tạp, quả nhiên đều là Lữ trụ người sao, tối thiểu cái này thẩm mỹ không có chạy mà. Lữ Thụ cùng Caron đều không có làm cái gì chống cự, hơn 13, bốn phẩm thành thủ áp giải bọn hắn hướng thành trì một bên khác đi đến, vừa đi vừa thành thủ còn cười nhạo nói, hai người các ngươi ngược lại là thật đàng hoàng. Bất quá so với các ngươi ngang tàn chúng ta cũng thu thập, đừng có cái gì chạy trốn ý nghĩ, chạy không thoát. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, giống chúng ta dạng này người, các ngươi bắt nhiều ít cái. Thành Thủ nở nụ cười, không có 800 cũng có 1.000, nghe nói bên cạnh Chính Dương Thành đều nắm chắc mấy ngàn, có chút các ngươi dạng này người hướng trên núi chạy, hắc hắc, chạy trốn được sao, sớm muộn cũng có một ngày cũng phải bị bắt trở lại. Lữ Thụ kinh ngạc, di tích này thành trì còn không ít đâu a. Xem ra giống như phát triển đến bây giờ cũng có tổ chức có kỷ luật, có thành trì có tổ chức loại chuyện này cũng không thể để Lữ Thụ cảm thấy bất ngờ, dù sao nơi có người liền có quyền lực cùng giả tâm, thực lực mạnh muốn thành lập trật tự đến bảo hộ chính mình thống trị kia thật là một kiện chuyện lại không quá bình thường. Nếu quả thật như Lữ Thụ suy nghĩ, một chút Lão Thần Vương đã từng sang bằng thế lực bị ném vào, kia mọi người tay không thành lập trật tự loại chuyện này đều là quen thuộc, dù sao lấy trước làm qua quản lý nha, mà lại Lục Không Minh cũng đã nói, nơi này có môn phái. Vậy liền mang ý nghĩa ngay cả công pháp cũng tại truyền thừa, bị ném người tiến vào chỉ sợ thực lực đều là cao thấp không đều, có môn phái liền mang ý nghĩa thực lực cũng một lần nữa có lên cao con đường. Lữ Thụ nhìn thấy những này thành thủ trên mu bàn tay đều có nô lệ ấn ký, nói không chính xác chính là thành chủ nô lệ tới, các ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất. Một cái trung niên thành thủ cười nói, có thể bị Lữ thần ném vào tới có mấy cái hảo điểu, cũng chính là trước kia xưa nay chưa thấy qua duy nhất một lần ném khỏi đây a, nhiều người thời điểm mà lại đã có rất nhiều cái năm tháng không có người mới tiến đến, làm sao trang phục đều biến kỳ quái như thế. Đến, câu nói này vừa vặn ấn chứng Lữ Thụ ý nghĩ, mà cái này thành thủ, đem Lữ Thụ bọn hắn cũng làm bị lão thần vương mới ném vào tới tù phạm, người nơi này xác thực còn không biết di tích tình huống bên ngoài, xem ra nơi này chính là lão thần vương tư nhân ngục giam a, chỉ bất quá làm sao lại thành di tích đâu. Đột nhiên, phía trước trên đường một người một đao chọc vào một người khác trái tim bên trong, máu chảy đầy đất, vậy được hung người từ trên người người chết sờ soạn nửa ngày rốt cục tìm ra một cái túi nhỏ, lúc này mới nhìn đến thành thủ bọn hắn tranh thủ thời gian cười làm lành, không có ý tứ không có ý tứ, không thấy được ngài tại. Nói, người hành hung mau từ trong túi móc ra một tấm ngân phiếu, thần tiền giấy giống như đồ vật đưa cho thành thủ nhóm, các ngài chỉ coi không nhìn thấy. Thành thủ cười đem kia tấm ngân phiếu nhét vào trong ngực mắng, mau đem trên đường thu thập sạch sẽ, không phải cẩn thận da của ngươi. Ai, được rồi, người hành hung mau nhường đường đến một bên, một màn này cho Lữ Thụ cùng Caron đều nhìn ngây người, giết người nhẹ nhàng như vậy thoải mái sao, làm sao cảm giác ven đường giết người cùng mất đầu như heo đơn giản a? Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì địa phương? Làm sao có điểm giống là nuôi cổ, đem một đám độc vật tất cả đều đặt ở một chỗ, cuối cùng trổ hết tài năng, sống sót tất nhiên là độc nhất độc vật, ác nhất ác nhân. Nếu như nói chỉ là cầm tù trục xuất còn chưa tính, có thể Lữ Thụ biết lão thần vương ở chỗ này an bài hết thảy cũng không phải là hoàn toàn bỏ mặc bọn hắn tự do sinh trưởng, chỉ sợ còn muốn tại một ngày nào đó khiến cái này độc vật phát huy được tác dụng đâu. Lúc này nếu có cá nhân khống chế cái này di tích, sau đó đem nơi này ác nhân cùng sinh linh khủng bố tất cả đều một mạch thả ra, đơn giản không dám nghĩ. Lữ Thụ giằn xuống lòng hiếu kỳ ngược lại hỏi, liền không có các ngươi bắt không ngừng người sao? Ngươi chưa nói xong thật có một vị, thành thủ chẹp chẹp chẹp chẹp miệng nói, ta cũng là vừa nghe nói đâu, nghe nói phía tây có tiểu cô nương trực tiếp đem đồng hoàng thành thành chủ đều giết, còn hiện tại thế nào còn không rõ ràng lắm, chỉ bất quá vị này là thật ngoan nhân, ta còn là lần đầu tu sửa tới trực tiếp giết thành chủ đâu. Người đăng, Tri Amda.